Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1677, chương 1678, tứ thần thú versus tứ thần thú. Smiley, bốn đại thần thú đều là phóng lên cao, mà Mạnh Trương thần quân cùng Thanh Long, tác thì là hung hăng oanh với nhau, lực lượng dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Như cuồn cuộn giang hà, đông đông đông, thân ảnh của hai người đều là không ngừng lui ngược lại. Thanh Long lắc lắc cánh tay, dữ tợn nhìn Mạnh Trương thần quân, mà sau xâm nhiên nở nụ cười. Bổn tọa ở Phật giáo, nhưng là chưa từng gặp qua ngươi như vậy đối thủ a. Nếu gặp ta đây cũng sẽ không khách khí, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tổ ra ra thủ đoạn. Để cho ngươi biết đạo nghiêu ra không phải như vậy thôi. Thanh Long nói, làm cho Mạnh Trương thần quân theo bản năng phủi Phật giáo đại doanh liếc mắt. Lập tức giữ tợn gật đầu, nguyên lai là hòa thượng miếu đi ra. Nếu như đây, vậy thì tới đi, chẳng qua bổn tọa chỉ định nhất sau tha cho ngươi một mạng. Miễn được bị thương hòa khí, đang ở Mạnh Trương thần quân vừa dứt lời. Cái kia Thanh Long cước bộ một điểm, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, hướng cái kia Mạnh Trương thần quân điên cuồng giết tới. Long khiếu thiên địa, ngao ô, một tiếng long ngâm thanh âm, trực tiếp như hạn lôi một dạng nổ vang ở tại giữa thiên địa. Cái kia Mạnh Trương thần quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chỉ thấy một đạo thanh long hướng hắn cuồng sát mà tới. Giữ tận cự đại thanh long, chập chờn thân thể cao lớn, như cuồng lôi một dạng, lấy hung hãn khí tức hung hăng đụng vào Mạnh Trương thần quân lồng ngực chi lên. Ầm một tiếng, trong lúc vội vàng căn bản tới không kịp đề phòng Mạnh Trương thần quân lồng ngực run lên. Khuôn mặt sắc sát bạch, bất quá hắn cũng là khuôn mặt sắc tàn nhẫn. Vương bát đản, bổn tọa liều mạng với ngươi. Ngao ô. Cái này Mạnh Trương thần quân, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái thanh long, ở ánh mặt trời chói mắt phía dưới, từng mảnh long lân lóe ra xâm nhiên sát cơ. Hưu, long thân vận động, trong sát na cái kia phía trước hư không tất cả đều đổ nát. Lâm vào một loại hoang vu tình trạng, không ngừng chảy sương mù màu xám. Đặc biệt, liền biết a. Thanh Long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lắc một cái, bản thể cũng là lộ ra, nhưng là thân thể của hắn bên trong, lại tản ra một thương mang hoang cổ khí tức. Hai đại Thanh Long, lấy hung hãn khí tức hung hăng oanh với nhau, nhưng là cái kia Mạnh Trương thần quân thân thể, cũng là trực tiếp như diều đứt dây một dạng đập xuống. Phù phù một tiếng. To lớn long thân trực tiếp đem phía dưới đại doanh cho toàn bộ đập hủy. Thậm chí có không ít bát kiếp thất kiếp tiên đế đều bị thương. Vương bát đản, người lực lượng làm sao có thể như thế lớn? Cái này không thể. Cái kia Mạnh Trương thần quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức theo rách nát đại doanh bên trong phóng lên cao. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt Thanh Long. Trong hốc mắt đều là kinh hãi. Thanh Long, lấy thần thông cùng lực lượng chứ danh, nhưng là đơn hợp lực lượng. Cái này Mạnh Trương thần quân dĩ nhiên hiện, chính mình căn bản không phải Thanh Long đối thủ. Kỳ thực rất bình thường. Thanh Long đây chính là thượng cổ bốn đại thần thú. Thân chảy xuôi lấy, có thể thượng cổ khí huyết. Bởi vì hoàn cảnh quan hệ, muốn xa thời đại bây giờ. Chu tước chi hỏa, đốt cháy thiên địa, đang ở này lúc, mặt khác một bên chu tước cũng là huyễn hóa ra bản thể. Cánh khổng lồ bỗng nhiên huy động, sau một khắc, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, lúc đầu quang đãng thiên không, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đè nén hỏa quang, mà sau nhiều bó kinh khủng hỏa đoàn, hướng phía dưới hung hăng đập xuống, hoa lạp lạp. Cái kia chu tước lăng quang thần quân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân thể lắc một cái, cực tránh thoát đợt thứ nhất hỏa vũ, nhưng là nàng tránh khỏi. Phía dưới khả năng liền tao ương, cái kia vốn là liền đã hầu như thành phế tích đại doanh. Hiện nay càng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Bị cái này chu tước ánh sáng, trực tiếp đốt thành biển lửa. Hỗn đàn, các ngươi đang làm gì? Đang cùng xiển giáo người đàm luận. Hạo Thiên sắc mặt đen theo sụp đổ doanh trướng bên trong đi ra. Nhìn cái kia thảm thiết đại doanh, trong lòng đều đang rỉ máu a. Mẹ nó a, làm cái gì vậy? Vừa mới dựng tốt đại doanh a, làm sao trong nháy mắt là được một đống đồng nát a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Phu phu, ở nơi này lúc, cái kia Mạnh Trương thần quân trực tiếp bị Thanh Long cho vỗ tới ở tại Hạo Thiên bên người. Hôi đầu thổ kiểm, thân trên, lên, đều là xuất hiện loang lổ vết máu. Mạnh Trương thần quân, ngươi điên rồi, bọn họ là ai? Các ngươi đây là muốn làm gì? Làm cái gì a? Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia Mạnh Trương thần quân ánh mắt quét ngang, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không xong, dĩ nhiên bà đem đại doanh làm hỏng a. Ha ha, Mạnh Trương thần quân, nếu như đây, vậy ngươi liền đừng vì chính mình huyết mạch chứng minh rồi thôi. Hư không bên trong, không chút nào vẻ sợ hãi Thanh Long khiêu khích quát. Nếu đến rồi loại trình độ này, vậy hắn còn sợ cái rắm a? Quấy rối thôi. Nghe nói như thế, Mạnh Trương thần quân mặt sắc tức thì thay đổi. Long có nghịch lân, hắn nghịch lân chính là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn hắn huyết mạch. Đế quân, đây là chúng ta tứ thần thú trong lúc đó chứng minh huyết mạch thiên đại sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không cùng những thứ này hòa thượng miếu trong đi ra hỗn đản được rồi. Sự tình sau ta sẽ bồi tội, nhưng là bây giờ, ta muốn làm thịt cái kia cái vương bát đản. Hiu, Mạnh Trương thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, giống như đạn pháo một dạng hướng hư không bên trong điên cuồng đánh tới. Hòa thượng miếu, bọn họ là Anna cùng gia diệp Phật tổ phái tới nói chuyện. Hạo Thiên nhất thời ngẩn ra nhãn, mà này lúc, cái kia hai cái trông coi cửa doanh tiên đế cũng là vội vã chạy tới. Khuôn mặt khẩn trương, cái trán trên, lên, đều là mồ hôi hột. Đế quân, bọn họ là Phật giáo phái tới nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ làm thành cái dạng này a. Cái này thật không phải chúng ta trách nhiệm. Ngoạc kép, nghe đến đó, Hạo Thiên trong lòng đã nhận thức chết rồi. Cái này bốn cái tên, cùng tứ phương thần sinh xung đột bốn cái, chính là Phật giáo người. Đặc biệt, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hạo Thiên cắn răng giống giận, nhìn hư không bên trong đánh được kêu là một cái kịch liệt tám đại thần thú. Cái trán trên, lên, đều là gân xanh di chuyển hiện. Hắn thật muốn ra tay ngăn lại a, nhưng là, hiện ở loại tình huống này, hắn không thể ra tay a, bởi vì chịu khiêu khích là người của hắn. Hắn tuy nói là Ngọc Đế chuyển thế, nhưng là uy tín của hắn vừa mới tạo dựng lên. Một khi hắn xuất thủ ngăn cản ngăn trở người của chính mình, như vậy tối thiểu tứ phương thần tướng sẽ đối với hắn trung thành đánh một cái thật to gãy khấu. Còn đến tiếp sau có hay không ảnh hưởng lớn, hắn không dám hứa chắc. Cho nên nói, hắn cắn răng, vẫn là tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Mà hư không bên trong, là Thanh Long đối với Thanh Long, Chu Tước đối với Chu Tước, Bạch Hổ đối với Bạch Hổ, Huyền Vũ đối với Huyền Vũ. Hơn nữa, tám đại thần thú đánh được kêu là một cái kịch liệt. Đã toàn bộ đều huyễn hóa ra bản thể, thiên địa càng là không ngừng phơi bày các loại dị tượng. Cái này thiên đình bộ hạ cũ đại doanh bên trong, đã hoàn toàn thành một mảnh phế tích, thậm chí cũng không thiếu cường giả tổn thương ở tại cái này dư ba bên trong. Một màn này, nhìn Hạo Thiên đó là một cái tức giận trùng thiên a. Hắn thề, nhất định phải đi tìm Anna cùng gia diệp hai tên kia hỏi tinh tường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà này lúc, ở Phật giáo đại doanh bên trong, từng cái La Hán Bồ Tát đều là chạy ra, nhìn hư không trong kịch liệt tình hình chiến đấu mục trừng khẩu ngốc. Chủ yếu kinh doanh giả Diệp nhìn trong hư không tám đại thần thú, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.